Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450 cứu người, thấy chết mà không cứu, ô, rát lão khờ phát ra như là thống khổ dường như gào giống, lão khờ. Chống đỡ, tuổi trẻ nữ tang thi hô một tiếng lão khờ chống đỡ. Thấy lão khờ lập tức đảo chảo, đổi thành bên trái thì chảo lại làm ra ngoại đào động tác. Nhưng mà lão khờ vừa rồi thay đổi chỉ móng vuốt lại rơi vào đồng dạng kết cục. Móng trái thế nhưng cũng bị nhanh chóng chém rớt xuống đất ô rát. Lão khờ phát ra phẫn nộ mà gào giống, tang thi cùng người bất đồng. Tang thi chỉ cần này ẩn chứa tinh hạch đại não không bị tổn hại. Có thể không ngừng lặp lại tái sinh. Chẳng qua tái sinh tốc độ lại không phải thực mau, tái sinh tốc độ hoàn toàn muốn xem tang thi năng lực. Mà lão khờ trước đây ở đánh với ngũ giai kim hệ dị năng tang thi khi, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy đám người chính mắt kiến thức quá lão khờ tái sinh năng lực. Mà Túc Như Tuyết sở dĩ sẽ phái ra ảnh phân thân hung hăng chặt đứt lão khờ thi chảo là bởi vì Túc Như Tuyết nhìn ra lão khờ vô luận là ở thu ăn thừa tang thi thi thể, vẫn là hướng ra đào tang thi đại quân khi, đều có một cái thói quen, là sẽ làm ra hướng ra phía ngoài đào đồ vật, hoặc thu đồ vật động tác thu đồ vật khi, cần dùng tay đụng chạm vật thể. Túc Như Tuyết có thể lý giải, rốt cuộc nàng muốn đem đồ vật thu vào vòng ngọc không gian cũng yêu cầu làm như vậy. Không đơn thuần chỉ là nàng, còn có Lý Húc. Quách Phù nói vậy cũng tất yếu làm như vậy mới có thể thuận lợi đem đồ vật thu vào không gian. Mà khi bọn họ muốn đem thu vào trong không gian đồ vật lấy ra không gian khi, tắc hoàn toàn không cần làm như vậy, chỉ cần tâm niệm vừa động, nhưng mà lão khờ tắc cần thiết phải làm ra một cái ngoại đào động tác. Túc Như Tuyết lập tức kết luận vì lão khờ muốn đem thu vào trong không gian tang thi đại quân móc ra không gian. Cần thiết phải làm như vậy một cái hướng ra phía ngoài đào đồ vật động tác. Bằng không sẽ đào không ra, quả nhiên. Đường Túc Như Tuyết không lưu tình chút nào mà phái ra hai cái ảnh phân thân. Hung hăng cũng sắc bén chặt đứt lão khờ một đôi thi chảo sau. Thấy lão khờ lập tức bạo nộ. Hơn nữa vô luận lão khờ như thế nào giống, đều rốt cuộc triệu hoán không ra giống trước đây như vậy tang thi quân đoàn, bất quá lão khờ nổi điên dường như gào giống, nhưng thật ra lại cấp Túc Như Tuyết đám người đưa tới không ít phiền toái. Cương hình cầu hạ tang thi cá nghe được lão khờ giống giận, đâm kiểu hành động càng thêm càn rỡ, nhịp cầu giá không đơn thuần chỉ là bị tang thi bầy cá đâm cho thẳng run. Thậm chí có mấy chỗ đã bị tang thi cá phát cuồng đâm đoạn, hướng nhô lên, hoặc là bất hạnh hung hăng hãm sâu tiếp theo cái thật lớn hố động. Nhô lên lợi đến có thể đem một chiếc phứt đi xe hơi nhỏ chặn ngang cắt đứt. Mà hố động đại đến càng có thể lậu hạ ô tô, cái này. Đám người thấy như vậy một màn, càng thêm hoảng loạn, rốt cuộc không ai dám tiếp tục ngồi xe, đều bị lựa chọn bỏ xe chạy trốn, nỗ lực về phía trước chạy, hảo tận khả năng, mau chóng cùng Túc Như Tuyết đám người xử ở phía trước nhất thiên quân, chạy vội xuất hiện dẫm đạp. Tình huống không cần phải nói, tang thi ăn thịt người, bị tập kích bị thương người bất hạnh thi biến, lung lay từ mà bò dậy, lại lập tức gia nhập tang thi đại quân, ở tiếp tục ăn thịt người tình huống bi thảm ùn ùn không dứt. Nhìn mãi quen mắt trong lúc nhất thời, kéo dài qua sông dài đại kiều thế nhưng tựa như A Tỳ địa ngục. Sao là một cái thảm tự có thể hình dung đến ra tiểu công tử, nhìn đến Khúc Hy Thụy nháy mắt. Hoàng Bác không khỏi lệ nóng doanh tròng, thì đàn vây công thành phố A căn cứ, luân hãm khi, hắn còn tưởng rằng hắn kiếp này sẽ không còn được gặp lại tiểu công tử. Vương Trung đâu, tiểu công tử, ta tại đây, Khúc Hy Thụy hỏi đến Vương Trung khi, nghe được Vương Trung từ cùng bọn họ nơi đây cách xa nhau không xa địa phương. Truyền đến đáp lời, bởi vì Vương Trung cùng Hoàng Bắc hai người đều bị Tống Nhân Tài đám người khống chế, mà Tống Nhân Tài lại để ý Vương Trung cùng Hoàng Bắc hai người chạy. cho nên căn bản chưa từng chia hai người tự bảo vệ mình dùng vũ khí, khiến cho hai người hoàn toàn vô pháp cùng tang thi liều mạng. Mà nhìn thấy Đại Kiều cơ hồ toàn bộ luân vì tang thi trại chăn nuôi sao? Tống Nhân Tài còn lại là không nói hai lời đem Vương Trung, Hoàng Bác cùng với Khâu Tiến Sĩ ba người hung hăng đuổi đi xuống xe. Ý đồ dùng ba người tới hấp dẫn tang thi công kích. Mà bảo hắn một người mạng sống, sau lại có thể là Tống Nhân Tài cách thật xa nhìn đến Khúc Hy Thụy. Mang theo Túc Như Tuyết tới rồi cứu Hoàng Bác cùng Vương Trung. Liền hấp tấp ném xuống ba người, kẹp ở dân chạy nạn trong đội ngũ đi theo đục nước béo cò lưu. Mà Tống Nhân Tài lại thoát đi khi, cũng không biết khi nào cọ rớt trước đây nho nhỏ dính vào hắn thân định vị dán giấy. Lúc này mới khiến cho Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy tạm thời tìm không thấy hắn. Bất quá không cần phải gấp gáp, chờ thêm kiều, có đến là thời gian. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy nhất định sẽ đem Tống Nhân Tài từ dân chạy nạn trong đội ngũ hung hăng nhảy ra tới, ai làm cho bọn họ còn có bút chướng không cùng Tống Nhân Tài kế hoạch minh bạch đâu, cùng ở ta cùng. Như Tuyết, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi đến đầu cầu tiểu công tử, nghe được Khúc Hy Thụy nói. Hoàng Bác cùng Vương Trung không cấm lần thứ hai đã ươn ướt hốc mắt. Lại lần nữa nhìn thấy tiểu công tử cảm giác thật tốt. Khúc Hy Thụy khi nói chuyện, đã cùng Túc Như Tuyết song song xoay người. Túc Như Tuyết về phía sau, Khúc Hy Thụy về phía trước, Túc Như Tuyết phụ trách cản phía sau, mà Khúc Hy Thụy tắc phụ trách mở đường. Khúc Hy Thụy cũng mặc kệ như vậy nhiều, mở đường khi, chỉ cần có dám chở hắn lộ, vô luận người cùng tang thi, chỉ lo vung lên roi ra tiếp đón. Khúc Hy Thụy nơi đi đến, có thể nói là lập tức liền có thể sát ra một cái thông lộ tới. Rồi sau đó mặt đoàn xe dân chạy nạn vừa thấy này tình hình, không khỏi toàn tưởng đi nhờ này ban đi nhờ xe, nhưng mà Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy đi nhờ xe. Lại há là như vậy hào đáp, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy tư tưởng kém không phải rất nhiều. Túc Như Tuyết phụ trách cản phía sau, tuy là không giống Khúc Hy Thụy giống nhau tàn nhẫn, chẳng phân biệt tang thi hoặc người kể hết giết sạch, bất quá Túc Như Tuyết lại chỉ lo sát bên người tang thi. Mặt khác mặc kệ, chỉ cần có tang thi dám can đảm tới gần nàng cùng với Hoàng Bác, Vương Trung, Khâu Tiến Sĩ ba người, nàng mới có thể ra tay, không lưu tình chút nào mà chém phiên hướng bọn họ đánh tới tang thi. Đến nỗi những cái đó công kích theo đuôi bọn họ người sống sót tang thi, cho dù là khoảng cách lại gần, Túc Như Tuyết chỉ cần duỗi tay có thể trợ giúp đánh chết, Túc Như Tuyết cũng sẽ coi như không phát hiện, không đáng để ý tới, tùy ý tang thi tùy ý cắn nuốt. Nàng trước mặt, theo sát nàng cùng Khúc Hy Thụy hợp lực tạo thành hộ tống đội người sống sót đội ngũ, cầu xin ngươi cứu cứu ta cùng ta nhi tử, chỉ cần đem chúng ta mẫu tử đưa đến đầu cầu, ngươi làm chúng ta mẫu tử làm cái gì đều được. Cho dù là cho các ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi cái này xa hiết tâm địa độc nữ nhân. Nhìn chúng ta bị tang thi ăn, mà ngay cả vội đều không bang, ta liều mạng với ngươi. Hộ tống lộ, cơ hồ chưa bao giờ có người niệm qua đêm Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người hảo. Thậm chí rất nhiều người đều hận không thể uống Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy huyết. Ăn hai người thịt, những người này toàn cho rằng Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết đã là tới cứu người. Như vậy nên liền bọn họ cũng cùng nhau cứu trợ, hai người rõ ràng có thể cứu chữa trợ bọn họ mạng sống thực lực. Nhưng bủn xỉn trước sau không chịu cứu giúp bọn họ, thậm chí trơ mắt nhìn bọn họ người bên cạnh, hoặc là chính bọn họ thân hữu chết đi, là Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy không phải. Chỉ là những người này toàn quên mất. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người không phải Bồ Tát sống. Hai người không có nghĩa vụ cứu bọn họ những người này mệnh. Hơn nữa bọn họ mỗi người trong tay đều có thể cùng tang thi chém giết vũ khí. Mà khi tang thi đánh tới, bọn họ cơ hồ cũng không từng nghĩ tới muốn cùng tang thi tiến hành liều chết ngoan cố chống lại. Chỉ nghĩ như thế nào có thể chạy trốn tới Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hộ tống trong đội sống. Tạm nhất thời, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.